Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 407, Anh Linh Họa Quyển cần người chứng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giống, ngay tại Tiểu Tuệ Minh Thanh Âm. Ở nơi này phương đại địa trên bồng bềnh mở lúc, bỗng nhiên, kia hồng sắc thổ địa trên, từng đạo để cho người ta không nhịn được tê cả da đầu giống giận tiếng. Đột nhiên vang dội, khiến cho mọi người thần kinh lập tức căng thẳng chặt, không nhịn được hướng kia lượn lờ từ cái này hồng sắc đại địa trên dâng lên từng đạo anh linh khí. Nhìn tới, chỉ thấy kia từng đạo lượn lờ bay lên trong sương mù. Dần dần, có một cái cả người là huyết nhân ảnh, chậm rãi hiện ra, bọn họ mỗi một người đều là trợn tròn đôi mắt, giống như muốn trực tiếp há miệng ăn thịt người. Tuệ Minh Đế Quân, nơi này âm sát khí quá nặng, chúng ta hay lại là vội vàng rút lui đi. Tả Đạo Chân thấy vậy, cũng là gấp vội vàng kéo một cái tiểu Tuệ Minh vạt áo. Hạ thấp giọng, rất là sợ hãi nói. Bởi vì, giờ phút này kia từng cái nhìn qua khổ đại cừu thâm anh linh trên người, phảng phất tích lũy vài vạn năm cừu hận một dạng, bọn họ phát tán ra oán khí, trực tiếp đoàn đoàn đem người sở hữu, cũng vây quanh ở đó phía trên đại trận. Ngay cả Tả Đạo Chân, đều cảm giác được trong lúc nhất thời không cách nào ứng đối. Ta cũng muốn rút lui, nhưng là ngươi nhìn chung quanh một chút, bây giờ còn rút lui được không? Tại hắn hướng Tiểu Tuệ Minh vội vàng đề nghị rút lui lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên ngắm nhìn bốn phía, sau đó thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Tả Đạo Chân kinh hãi, mình cũng là thân đứng lên khỏi ghế, vội vàng hướng vậy bốn phía nhìn lại. Này vừa nhìn, hắn càng không bình tĩnh, nhìn lại mọi người khác. Ngoại trừ Nhược Linh tiên tử trở ra, tất cả những người khác, giờ phút này đều là một bức thấy quỷ bộ dáng, cũng ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó, cũng làm cho sợ choáng váng. Chỉ thấy kia vây quanh kia bên bờ đại trận phiêu miểu âm lãnh trong sương mù, đã hoàn toàn dâng lên từng cái to lớn họa quyển, kia họa quyển trên mây mù lượn quanh, căn bản là không thấy rõ, nhưng là kia họa quyển trên bồng bềnh từng luồng đỏ như màu máu âm khí, nhưng là ở cấp tốc không ngừng biến đổi, một hồi biến thành một cái mặt đầy lục quang oánh oánh lão du, thử đến hắc hoàng răng cười hắc hắc, một hồi lại biến thành một cái không đầu bé gái, ở ung dung khóc tỉ tê, dáng vẻ rất là dọa người. Chuyện này, nơi này âm sát khí, cũng quá nồng nặc chút ít chứ. Tả Đạo Chân nhìn bốn phía mười mấy thật cao đứng lên không khỏi họa quyền. Còn có kia từng cái họa quyền trên, không ngừng biến hóa kinh khủng quỷ mị hình ảnh, cũng nhất thời không có chủ ý. Ở trong hốt hoảng, hắn đã âm thầm dò xét qua. Nếu như có hy vọng, hắn muốn vội vàng cùng mọi người cũng phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng là, kết quả là, kia từng cái họa quyển trên phát tán ra âm sát khí rất là nồng nặc, chính là mạnh như hắn đều đang dò xét không ra bọn họ cụ thể cảnh giới, phảng phất như là từng cái thần bí lỗ đen. Ta không đợi rồi, ta muốn trở về. Ô, mọi người ở đây bị dọa đến mất hết hồn vía lúc, bỗng nhiên kia cấm vệ quân trong đội ngũ, một cái chỉ có 18 tuổi quân sĩ bỗng nhiên bị dọa sợ đến khóc lớn lên, lớn tiếng kêu, sau đó trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới, liền hướng kia biến ảo bóng người họa quyển trên hung hăng đánh tới. Định mau rời đi, tất cả chớ động, bình tĩnh chớ nóng, nếu không có nguy hiểm tánh mạng. Sẽ ở đó quân sĩ hung hăng hướng kia họa quyển trên đánh tới lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là đột nhiên hét lớn, tới ngăn cản đã có nhiều chút cưng chiều muốn động còn lại tu sĩ cùng cấm vệ quân binh. Lính, hắn biết, càng lúc này, càng không thể loạn, nếu không, có thể tất cả mọi người đều không thể quay về. Rắc rắc, ngay tại Tiểu Tuệ Minh vừa mới ngăn cản lại tất cả những người khác dị động lúc, liền nghe kia một nơi họa quyền trên, tiếng xương cốt gãy âm đột nhiên vang lên, hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy kia trước tiến lên cấm vệ quân quân sĩ, trực tiếp lồng ngực sụp đổ, xương cốt toàn thân cũng đứt thành từng khúc, máu tươi thử thử thẳng hướng ra phía ngoài bốc lên, đã cả người đều biến thành một người toàn máu. Ngay tại hắn vội vàng vung chuyện tranh bút, định tiến lên cứu giúp lúc, bỗng nhiên, tiếng nổ, ở nơi này phương hồng sắc thổ địa trên, ầm ầm vang rồi, kia cấm vệ quân quân sĩ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền trực tiếp tự đi bảo thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị kia âm sát khí hội tụ mà ra lão du một cái nuốt lấy. Hết thảy các thứ này, đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ quá nhanh, làm liền một mạch, không có cho bọn họ một chút xíu cứu giúp thời gian. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh hoảng hốt, cấp tốc như vậy chiếm đoạt người sống, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, kia từng cái không ngừng thay đổi huyễn âm sát bóng người. Ngay cả hắn, đều cảm thấy một trận lòng rung động. Các vị anh hùng, không nên động vũ, có lời thật tốt nói. Chúng ta không phải là các ngươi địch nhân. Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn. Hắn biết, một khi là trực tiếp chọc giận những thứ này anh linh. Như vậy, những thứ này theo hắn tu sĩ cùng cấm vệ quân, có thể cũng sẽ trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, bị những bóng người kia nhanh chóng cắn nuốt hết. Hừ, còn muốn gạt chúng ta. Ngươi không phải nói, ngươi là đế quân sao? Nếu là đế quân, đó chính là đao phủ, nhân giới đế quân, đều là kia trên bầu trời lão tạp mao cùng lão yêu bà con dối. Không phải sao, ngay tại Tiểu Tuệ Minh âm thanh vang lên lúc, vậy bốn phía trong sương mù, cũng có một đạo đứt quãng thanh âm chậm rãi phiêu đãng mà lên. Thanh âm ấy rất là lạnh giá, giống như trực tiếp muốn lạnh cóng mọi người linh hồn. Các vị tiền bối trách lầm ta, ta là nhân giới đại lục Huyền Châu đế quân không giả. Nhưng là, ta không phải là cái gì đó lão tạp mao con dối. Ta cũng vậy chuẩn bị thượng thiên giới tìm hắn đòi công đạo. Tiểu Tuệ Minh không dám thở ơ, vội vàng trả lời. Tiểu Tuệ Minh thông qua đối thoại, cũng có nhiều chút minh bạch. Những người này, hẳn là rất nhiều năm trước bị thiên giới máu tanh trấn áp một nhóm người, cho nên hắn cũng không dám có chút cất giữ, vội vàng lượng minh rồi chính mình tiếng lòng. Quả nhiên, tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, vậy bốn phía cũng là đột nhiên trầm mặc, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, sau đó từng cái dương mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này, Tiểu Tuệ Minh chính là bọn hắn trụ cột tinh thần, người sở hữu sống tiếp hy vọng, cũng thông thông ký thác vào trên người hắn. Ồ, trong tay ngươi cầm, nhưng là kia nhược linh thành nữ nghịch thương thiên bút vé. Ngay tại trong lòng Tiểu Tuệ Minh thoáng bình tĩnh một chút lúc, vậy bốn phía trong sương mù, lại vừa là một đạo âm xâm xâm thanh âm cô gái chậm rãi truyền ra, chính là, thế nào, chẳng lẽ các vị tiền bối nhận ra gia mẫu? Tiểu Tuệ Minh sững sờ, sau đó cũng là rất là kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Cái gì? Gia mẫu? Ngươi, chẳng lẽ là thiếu chủ? Cái này không thể nào nhỉ? Bỗng nhiên, chỉ thấy vậy bốn phía vờn quanh cao lớn họa quyển, từng cái trở nên sáng lên, cùng trước kia âm trầm đáng sợ tạo thành so sánh rõ ràng. Kia họa quyển trên lượn lờ từng đạo sương mù màu máu, cũng là dần dần biến mất không thấy. Kia họa quyển trên, từng cái cao lớn vĩ đại, mặc trắng đen xen kẽ khôi giáp bóng người, cũng là dần dần hiện ra. Kia họa quyển tổng cộng có 18 bức, mà đối ứng hiển hiện ra, cũng là 18 thân ảnh. Bóng người kia bên trong, nữ có nam có, từng cái trên thân hình, cũng tản mát ra rất là kinh khủng cảnh giới lực. Nhìn một cái cũng biết, những người này cảnh giới đều là vượt xa khỏi rồi tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng là, kỳ quái là, những bóng người này phát tán xuất cảnh giới lực, chỉ là vây quanh ở đó họa quyển trong vòng ba trượng. Ba trượng bên ngoài khu vực, nhưng là bình yên vô sự, kinh khủng cảnh giới áp chế không cách nào chạm đến. Càng thêm kỳ dị là, kia từng cái bóng người trên trán đều rất là nổi bật, hiện hiện ra một cái đỏ tươi ướt át, tội, tự. Kia kiểu chữ phảng phất như là có người ở bọn họ trên trán miễn cưỡng khắc lên một dạng rất là viết. Ẩu, bút pháp nghiêng ngã, không phải là rất công trình. Mặc dù ta tạm thời không cách nào giải thích rõ ta thân thế. Nhưng là, ta có thể khẳng định, mẹ ta chính là Đông Phương Nhược Linh. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái họa quyển chi thượng nhân ảnh, cũng là đại khái đoán được một ít gì, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào lớn tiếng đáp. Thanh âm của hắn rất là vang dội, khiến cho kia hồng sắc thổ địa trên mọi người cũng không nhịn được trong lòng run sợ, không dám nhìn hắn. Đông Phương Nhược Linh, danh tự này mặc dù đang nhân giới đại lục thật sự có người trong lòng đều là vô cùng cao quý cùng kính yêu tên, nhưng là bởi vì thiên giới mệnh lệnh, này 600 năm đến đều là không người nào dám to gan như vậy trực tiếp gọi ra. Thiên giới nhãn tuyến không chỗ nào không có mặt, nếu như bị thượng thương bảo khu vực chấp pháp điện phát hiện, kết quả kia sẽ vô cùng thê thảm. Ừ, người đã to gan như vậy gọi ra, còn có thánh nữ nghịch thương thiên bút vẽ nơi tay, ta xem vẫn là có mấy phần có thể tin. Bất quá liền khinh địch như vậy sẽ bỏ qua ngươi, nếu như truyền giao ra ngoài, chúng ta Tội Châu thập bát tướng uy danh ở chỗ nào? Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tìm ra một người chứng, chúng ta sẽ tin ngươi, để cho bọn ngươi cũng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, như thế nào? Kia họa quyển trên có một cái tóc bạc hoa dâm, hai tấn hoàng nghiêm đại hán chậm rãi ngẩng đầu lớn tiếng nói, nhân chứng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, đám này thật ngoan cố, chính mình cũng bị thiên giới tàn sát, chỉ còn lại có một cái oán khí, còn có không nhiều tàn phá nguyên thần, lấy đặc thù linh hoạt chi quyển chứa đựng mới không còn trực tiếp tàn mất, lại còn như vậy không tin người, cũng thật là say rồi. Hắn bỗng nhiên muốn mắng nhân, nhưng là vừa miễn cưỡng dừng lại, nếu như là chính bản thân hắn, ngược lại là không có vấn đề, có thể trực tiếp cùng những thứ này lão gia hỏa tỷ đấu một phen. Mặc dù phần thắng không nhiều, nhưng là cũng có thể đối kháng một trận, nhưng là bây giờ có nhiều như vậy thuộc hạ ở chỗ này, hắn không dám cứ như vậy cầm mọi người tánh mạng mạo hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Tuệ Minh nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Khổ sở suy nghĩ đến, tiếp theo nên ứng đối ra sao? Mọi người cũng đều từng cái kinh hồn bạt vía, tâm trạng không chừng, ta có thể làm chứng. Hắn chính là các ngươi lời muốn nói Đông Phương Nhược Linh con hiện Huyền Châu mới nhậm chức đế quân. Tuệ Minh, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, bầu không khí nguy cơ trùng trùng lúc, bỗng nhiên, kia trong đám người, một đạo như chuông bạc thanh âm, rất là dễ nghe chậm rãi truyền ra, chỉ thấy cả người màu trắng quần lụa mỏng, dáng người dịu dàng, tóc mây cao vút, mặt đẹp như ngưng chi mỹ ngọc như vậy thanh lệ nữ tử. Từ cái này dày đặc trong đám người, bước liên tục khẽ rời, chậm rãi đi ra, sau đó đứng yên lặng rồi Tiểu Tuệ Minh bên người. Một đôi manh mối, như kia trong đêm tối hàn tinh, lóe lên sáng ngời quang minh, rất là trấn định nhìn chằm chằm trước đó trong bức tranh đại hán. Mặt đầy trong lòng có dự tính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.